Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 44, Nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã người lấy bảy phân. Năm 2018 ngày 22 tháng 5 trải qua một phen chặt chẽ tính toán sau. Vương Cửu triệt để làm rõ nửa tháng sau đấu kiếm đại hội dòng suy nghĩ. Sơ cấp tổ từ Trầm Khinh Minh một người xuất chiến, lấy xa luân chiến phương thức nghênh chiến vô tướng kiếm viện ba tên sơ cấp tổ tuyển thủ. Dựa theo đấu kiếm quy tắc, sơ cấp tổ tuyển thủ dự thi, chân nguyên cảnh giới sẽ không vượt qua phiên vân cảnh, cũng chính là nhiều đến nhất đến thanh vân thi đấu trình độ. Mà Trầm Khinh Minh làm thanh vân thi đấu quán quân, sau đó lại đã trải qua hơn nửa năm tăng lên. Lại thêm Triệu Trầm Lộ chuyên nghiệp đặc huấn, cơ bản có thể chắc chắn thắng, mà cao cấp tổ thì lại từ Vương Cửu tự mình ra tay. Ứng đối vô tướng kiếm viện thiên kiếm cùng tàn kiếm, cái kia thực lực của hai người rất gần gũi đột phá trước Lý Phong Vân. Hai người liên thủ thời gian thậm chí có thể cùng bây giờ nắm giữ đại thành kiếm thần thể Lý Phong Vân một trận chiến. Theo lý thuyết võ đài thực lực vượt xa thời kỳ dưỡng bệnh thiên ngoại thần kiếm. Nhưng chỉ cần là kiếm tu, chỉ cần còn sử dụng Vương Cửu quen thuộc kiếm pháp, liền tự nhiên chịu đến thần kiếm khắc chế. Vương Cửu tự mình ước định, tỷ lệ thắng 99% trở lên, phiền toái nhất là hỗn hợp tổ. Cái này tổ chiến đấu quyền trọng cao nhất, chiếm 60% trở lên. Một khi hỗn hợp tổ thi đấu thảm bại, mặt khác hai tổ coi như nghiền ép thủ thắng cũng không làm nên chuyện gì. Mà một mực ở hỗn hợp tổ, thực lực của hai bên chênh lệch cũng to lớn nhất. Trên thực tế, hỗn hợp tổ thực lực kém dị mới là nhất là khách quan hai viện thực lực kém dị thể hiện. Bất kể là sơ cấp tổ còn là cao cấp tổ, cũng có thể bởi vì một hai một thiên tài tu sĩ xuất hiện, ảnh hưởng đến tranh tài thắng bại. Nêu ví dụ, Thanh Liên Thư viện Minh Minh truyền thừa giống như vậy, hệ thống lạc hậu, nhưng nếu như thư viện bất ngờ chiêu thu đến rồi một tên ngàn năm vừa thấy kiếm đạo kỳ tài, vô sư tự thông là có thể lĩnh ngộ tiên đạo chân lý. Căn bản không cần ngoại lực phụ trợ, người như vậy bất kể là ở sơ cấp tổ còn là cao cấp tổ, đều có thể dễ dàng đánh nổ mình đối thủ cạnh tranh. Nhưng hỗn hợp tổ lại bất đồng, khắp mọi mặt quy tắc hạn chế bên dưới, đan một thiên tài sức mạnh mạnh hơn, cũng thắng không nổi đối phương một đoàn đội sức mạnh, mà đoàn thể thực lực thì lại trực tiếp phản ứng đoàn đội sau lưng hai viện bồi dưỡng trình độ. Thanh Liên kiếm viện kỳ thực cho tới nay cũng không thiếu số ít tinh anh. Bất kể là đã qua đời Tang Nguyệt cùng Tang Cảnh, vẫn là hiện tại mới chiêu thu không lâu tu sĩ, đều có vượt quá Thanh Liên thể hệ thiên phú tài hoa. Đang cùng vô tướng kiếm viện hơn năm giao đấu bên trong, Thanh Liên kiếm viện tuy rằng ở cao cấp tổ cùng sơ cấp tổ đều là thua nhiều thắng ít, nhưng chung quy cũng có thắng thời điểm, chỉ có hỗn hợp tổ, mấy chục năm qua không được một thắng. Quả thật vô tướng kiếm viện đối với quy tắc lợi dụng cũng không hoàn mỹ. Nhưng không hoàn mỹ vô tướng kiếm viện cũng đủ để nghiền ép Thanh Liên thư viện. Hiện tại Vương Cửu cần bù đắp chính là một khối này chênh lệch. Độ khó có thể tưởng tượng được, nhưng hắn vẫn có biện pháp. Thanh Liên thư viện, vạn vật tổ, làm nghiên cứu thiên hạ vạn vật nghiên cứu tổ. Vạn vật tổ ở Thanh Liên trong thư viện chiếm dụng không gian bao la nhất nghiên cứu khu vực. Xâm La là 1,500 năm trước, từ Thánh Tông nhất phát hiện trước hồng hoang di tích mảnh vỡ. Là một mảnh độ cao sống động phủ không gian, dự tính là do Cửu Châu thời đại đại năng chế tạo ra chỗ tránh nạn. Nhưng nguyên nhân tai nạn đến địa thái quá đột nhiên, chưa kịp sử dụng liền tắc nghẽn không ở trên trong tai nạn. Nhưng cũng bởi vậy, chỗ tránh nạn bản thân không có gặp chiến tranh phá hủy. Bị Thánh Tông thăm dò đội phát hiện thời gian, không gian vẫn như cũ duy trì kinh người hoạt tính. Thánh Tông đem cái này đặc thù không gian đưa cho Thanh Liên Thư Viện làm thí nghiệm tràng. Sau đó 1,5005, Thư Viện đem Xâm La bồi dưỡng địa so với ban đầu khuếch trương không chỉ gấp 10 lần. Trở thành chu vi vượt qua 500 dặm bao la vô cùng không gian. Mà ở bên trong vùng không gian này, có một cái tỉ mỉ chế tạo hoàn chỉnh hệ thống sinh thái. Trong đó thu dụng tương châu trên đại lục hầu như hết thảy giống loài. Sau đó, ở Thanh Liên các thư sinh tinh xảo tính toán bên dưới. Thực hiện hoàn mỹ sinh thái tuần hoàn, Xâm La vạn vật, vẫn là Thanh Liên Thư Viện kiêu ngạo. Dựa theo thư viện người lời giải thích, chỉ cần Xâm La vạn vật vẫn còn, coi như tương châu đột nhiên bị triệt để hủy diệt. Nhân loại vẫn như cũ có thể ở Xâm La trong vạn vật nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục văn minh. Đồng thời, Xâm La không chỉ là thu nhận vạn vật phòng cất giữ, cũng là Thanh Liên người tiến hành các loại sinh vật thí nghiệm tràng. Bây giờ phổ cập tương châu rất nhiều cao sản thu hoạch, chất lượng tốt súc vật, đều là tới từ Xâm La vạn vật, mà bây giờ vạn vật tổ chính nhận được một cái chật vật đầu đề. Vượt giống loài sinh sản nghiên cứu, chỉ về thế tăng giờ làm việc. Vương Cửu tiến nhập Xâm La thời gian, liền nhìn thấy mười mấy vị tu sĩ ở một gian rộng rãi trong điện phủ chạy trước chạy sau. Từng người vẻ mặt vội vàng, trong miệng nói lẩm bẩm, hiển nhiên là liền cất bước thời gian cũng không chịu lãng phí. Tại mọi thời khắc đều ở chăm chú suy nghĩ, vì mô cấp độ đánh vỡ sinh sản cách ly, dùng 73 hình dung hợp thuật đến hợp thể hợp hồn, hoặc là 85 hình, ly thể sinh sản khái luận chương 7. Này công thức tại sao bộ không vào đi? Nhân công con rối cơ thể sống dung hợp tiến độ, chấm ngoặc kép, nhìn này chút đi về bôn ba, hoàn toàn bất chấp đời mới viện trưởng giá lâm nghiên cứu viên. Cùng với quản chế trên bảng khai cao tới 98% hiệu suất làm việc, Vương Cửu trầm ngâm một chút, phát hiện mình có thể phải hơi hơi sửa chữa một hồi kế hoạch. Vạn vật tổ lượng công việc quá mức no cùng, nhân thủ hiện có hoàn thành đã có công tác cũng đã cố hết sức. Nghĩ muốn bọn họ phối hợp chính mình đẩy mạnh đấu kiếm đại hội công tác, thật sự là làm người khác khó chịu. Mà công việc nghiên cứu kiêng kỵ nhất làm người khác khó chịu. Lúc trước được khen là cửu châu đệ nhất trí giả Thương Lan Phi đều không thiếu oán giận. Ở nàng bị Vạn Tiên Minh ủy thác chủ trì công việc nghiên cứu thời điểm, thường thường nhận được không hợp tình lý nghiên cứu yêu cầu. Cái kia chút cả đời đều không có gì có học Vạn Tiên Minh cao tầng, luôn yêu thích ở kinh phí có hạn dưới tình huống, làm cho nàng làm cái kia loại trong vòng 3 năm rưỡi thúc đẩy cửu châu toàn thể tiến bộ kinh thế. Quá độ minh, mà mỗi khi Thương Lan Phi biểu thị các ngươi này bày nhược trí không muốn ý nghĩ viển vông thời điểm, những lão gia hỏa kia tự lấy cắt giảm kinh phí làm uy hiếp. Liền bất đắc dĩ, Thương Lan Phi không thể làm gì khác hơn là mở ra lối riêng. Ta trí lực tuy rằng không đủ để trong khoảng thời gian ngắn làm ra long trời lở đất quá độ minh, nhưng ít ra đủ để giả bộ ra mình làm ra long trời lở đất quá độ minh. Viết ra bất kỳ cái gì mọi người xem không hiểu càng không cách nào phản bác luận văn. Sau đó, Thương Lan Phi liền một bên tham ô kinh phí làm chính mình cảm giác hứng thú nghiên cứu, một bên bỗng dưng bịa đặt ra trường thiên áng hùng văn. Trong đó chữ nào cũng là châu ngọc, có thể dễ dàng lật đổ toàn bộ cửu châu tu tiên lý luận cơ sở, sáng tạo cực kỳ tài sản to lớn. Mà Thương Lan Phi luận văn xác thực dễ như ăn cháo dọa dẫm tất cả Vạn Tiên Minh trưởng lão. Luận văn phát biểu phía sau, các loại giải thưởng liền cuồn cuộn không tuyệt vọt tới. Vạn Tiên Minh cao tầng tiệc khánh công càng là một bàn tiếp một bàn địa xếp đặt đi ra. Các trưởng lão trên bàn rượu ăn uống linh đình, đầy nhiệt tình địa thương lượng phải như thế nào dưa phân khối này ở Vạn Tiên Minh dưới sự lãnh đạo, làm ra lớn bánh ngọt lớn. Nhưng mà mấy tháng sau, làm lý luận cần thay đổi thực tiễn thời điểm, đã dưa chia xong bánh ngọt, các trưởng lão mới phát hiện trong đó khó khăn tầng tầng. Hầu như từ bước thứ nhất bắt đầu, thực tiễn cùng lý luận liền hoàn toàn đi ngược. Sau đó bọn họ đương nhiên phải khí thế hung hăng chất vấn Thương Lan Phi. Nhưng Thương Lan Phi qua tay chính là mới một bài luận văn đập tới. Tỉ mỉ trình bày và phân tích chính mình lý luận tính chính xác. Cùng với đối phương trên thực tế tồn tại rất nhiều không đủ. Các trưởng lão vào lúc này coi như dùng tuyến dịch lympha suy nghĩ cũng biết lên ác làm. Thế nhưng xem xong Thương Lan Phi luận văn, nhưng cào nát ra đầu hao đầu chọc phát cũng tìm không ra sơ hở trong đó. Chỉ có thể tự mình nuốt vào quả đắng. Chuyện tương tự món, Vương Cửu đương nhiên không hy vọng ở vạn vật tổ tái diễn. Tiên đạo nghiên cứu có khách quan quy tắc, mưu toàn lấy lãnh đạo ý chí vặn vẹo khách quan quy tắc. Cũng chỉ có thể được một cái sỉ nhục chỉ số thông minh kết quả hoặc là sỉ nhục lãnh đạo thông minh. Hoặc là sỉ nhục nhân viên nghiên cứu sự thông minh của chính mình. Hơn nữa, Vương Cửu đã từng hỏi Thương Lan Phi một vấn đề. Nếu như những lão gia hỏa kia thật sự từ ngươi luận văn bên trong tìm ra kẽ hở, ngươi phải làm sao? Thương Lan Phi lúc đó liền nở nụ cười. Như là văn chương của ta có thể bị bọn họ tìm ra kẽ hở. Nói minh ta trí lực ưu thế cũng chỉ đến như thế. Mà không còn trí lực ưu thế, ta cũng không muốn lại cầu thả sống ở đời. Vì lẽ đó đến thời điểm liền cái chết chi đi. Mà theo Vương Cửu, lấy Thanh Liên vạn vật tổ bình quân thông minh, nếu như ép buộc bên dưới viết ra qua loa văn chương, là nhất định sẽ bị chính mình một chút nhìn thấu. Sau đó lưu cho bọn hắn cũng chỉ có tự mình kết thúc một con đường này. Thanh Liên thư viện đang lục dùng người, đương nhiên cũng không chịu được nhân tài hao tổn. Dù cho vạn vật tổ dưới cái nhìn của hắn bình quân thông minh thấp nhất, dù sao cũng chỉ là Thanh Liên thư viện đều giá trị thấp nhất, vẫn là có thể dùng một chút. Mà ngay ở Vương Cửu cân nhắc phải như thế nào tăng phái nhân thủ thời điểm, bỗng nhiên nghe bên người truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Viện trưởng, người đã đến rồi. Quay đầu nhìn lại, một cái bạch y tu sĩ tay thuận nâng một cái to lớn thu nhận hòm. Sau đó kinh ngạc vạn phần nhìn Vương Cửu. Trương Thiết, 1970 năm sinh, trước Thanh Liên thư viện viện trưởng trợ lý, kiếm tổ phó tổ trưởng, ở hai ngày trước bị Vương Cửu lấy trí lực nguyên nhân trực tiếp điều động đến vạn vật tổ nhâm tổ trưởng trợ lý. Mà từ trước mắt hắn trạng thái làm việc đến xem, ở hoàn cảnh mới hạ có thể nói thành thạo điêu luyện. Liền ngay cả một tấm có chút mặt tái nhợt, đều nhiều hơn mấy phần hồng hào. Hiển nhiên ở vạn vật tổ sinh việc phi thường thoải mái. Mà cái này cũng là Vương Cửu cần hiệu quả. Một người kiêng kỵ nhất không làm rõ được định vị của mình. Minh minh chỉ có 5 điểm trí lực, nhất định phải tham dự 6 điểm trí lực đoàn thể nghiên cứu. Kết quả chính là làm nhiều công ít, thống khổ không thể tả. Trương Thiết tư chất hoàn toàn không thích hợp kiếm tổ, vì lẽ đó Vương Cửu không khách khí chút nào đưa hắn đá đến trí lực nhu cầu càng thấp hơn một bậc. Vạn vật tổ, quả nhiên để hắn như cá được nước. Lúc này thấy đến Trương Thiết, Vương Cửu lập tức nghĩ đến Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã nhân dĩ quần phân đạo lý. Hỏi, ngươi ở kiếm tổ có hay không có so sánh chơi thân bằng hữu? Trương Thiết nhìn thấy Vương Cửu thời gian, chính tâm tình phức tạp. Hắn là bị mới viện trưởng lấy trí lực rất thấp làm lý do đuổi ra kiếm tổ. Ở Thanh Liên thư viện nơi như thế này, trí lực rất thấp cái này lời bình so với tính vô năng càng thêm ác liệt. Dù sao phía sau theo cái lời bình, đối với rất nhiều đã định trước cô độc cả đời Thanh Liên người tới nói đã thành thói quen. Nhưng không thể phủ nhận, ở vạn vật tổ sinh việc, hắn đích xác cảm thấy thoải mái rất nhiều. Nghe được Vương Cửu hỏi lên như vậy, Trương Thiết vội vã trả lời. Có, vẫn tính có một ít. Tốt, đem danh sách cho ta. Ta đây đem bọn họ điều tới trợ giúp. Trương Thiết sửng sốt một chút. cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng sau một khắc linh quang lóe lên, nhất thời ý thức được một cái cơ hội cực tốt đến. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.